yêu đến khắc cốt ghi tâm, chồng bá đạo, vợ cường ngạo. Chương 32, kết cục của hồ ly luôn luôn bị sói ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng của Đường Diệp Sâm trong phút chốc như phủ một tầng sương rét lạnh, vẻ mặt âm trầm. Người đàn ông vô cùng ưu tú, anh vừa xuất hiện liền dễ dàng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Phong thái này của anh cùng cặp mắt mị hoặc mê người khiến cho ánh mắt ái mộ của các cô gái ở đây đều biến thành hình trái tim, thậm chí còn lớn mật đi đến gần anh. Đường Diệp Sâm chỉ đảo ánh mắt âm lệ qua, vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo khiến cho những người phụ nữ muốn đến lấy lòng anh thức thời tránh ra chỗ khác. Đang trò chuyện cùng Phí Lạc đột nhiên cảm thấy một trận lạnh buốt, Thủy Tâm Nhu không tự giác dùng mình, giật mình, đôi mắt đẹp như nước đề phòng nhìn chung quanh một lượt. Thình lình, cô thấy Đường Diệp Sâm đứng sau lưng cô, cặp mắt hoa đào thâm trầm kia đang âm lệ nhìn chăm chăm cô. Má ơi, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Đây tuyệt đối không đúng lúc, đúng là âm hồn không tan. Thủy Tâm Nhu ngớ ra một phen, rất nhanh sau đó cô xoay người cười duyên với Đường Diệp Sâm, vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt như nước không chút che giấu sự khinh miệt cùng trào phúng chăm chú nhìn anh. Nhíu mày, cô nhẹ nhàng xoắn sợi tóc hơi gợn nơi gáy ngọc, động tác của cô cực kỳ có ý đùa cợt. Hừ cười một tiếng, Thủy Tâm Nhu ngồi bắt chéo hai chân đẹp, voan mỏng màu đen không thể che hết mảng lớn da thịt tuyệt đẹp. Dáng ngồi của cô cực kỳ có tính quyến rũ và có lực mê người, loáng thoáng, ánh mắt thâm sâu của Đường Diệp Sâm nổi lên ánh lửa. Kiêu ngạo trừng mắt nhìn, Thủy Tâm Nhu đưa tay về phía quầy rượu, ý bảo đưa một ly rượu tới. Đánh đòn phủ đầu, Thủy Tâm Nhu bỏ qua Phí Lạc ở một bên, cô đem ly rượu đưa cho Đường Diệp Sâm. Rồi sau đó, thân thể của cô giống như treo trên người Đường Diệp Sâm, đôi môi đỏ mọng mê người tại lỗ tai anh hà hơi. Đường Tổng, thật có nhã hứng nha. Cô cố ý phả hơi thở bên cổ anh, kiêu ngạo cảm nhận anh run rẩy cùng âm thanh hít khí của anh. Khóe môi Đường Diệp Sâm chứa ý cười thâm sâu, con ngươi sâu xa khó hiểu dính chặt trên khuôn mặt Thủy Tâm Nhu. Bàn tay to vòng qua eo cô, lập tức kéo cô vào trong lòng mình, môi mỏng của anh quét nhẹ qua vành tai mẫn cảm của cô. Anh kề sát làn môi của cô nói nhỏ, tiếng nói tràn ngập mị lực. Ồ, em muốn nghịch với lửa ư? Thủy Tâm Nhu nở nụ cười đẹp ngọt ngào với Đường Diệp Sâm. Đường Tổng, chẳng lẽ anh vẫn còn non sao? Anh chơi không nổi trò chơi của người trưởng thành ư? Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng đanh lại, cằm căng thẳng, ánh mắt Đường Diệp Sâm hiện lên một tia sắc nhọn như báo săn. Có thâm ý khác giật giật khóe miệng, tạo thành một độ cung tà tứ. Trong giây lát tay anh dùng lực lôi kéo, thình lình Thủy Tâm Nhu ngã ngồi trên người anh, bộ ngực mềm mại của cô vừa lúc ở trên bộ vị trọng yếu của anh. Em có muốn thử một chút hay không? Không dối gạt em, anh rất muốn. Ôm ôm xoa xoa, đàn ông vốn là sói, cho dù hồ ly có giàu hoạt, kết cục của nó luôn luôn bị sói. Ăn sạch, nụ cười lúng đồng tiền đẹp ngọt ngào cứng lại, Thủy Tâm Nhu muốn vùng vẫy nhưng lại bị Đường Diệp Sâm chế trụ eo nhỏ nhắn. Cô không thể động đẩy cũng không dám động bừa, hoặc cô cảm nhận được tên lưu manh chết tiệt này vậy mà thật sự có phản ứng rồi. Cách chương.